Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1762, Kiếm Phong Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch cổ tay trái ở trong quang mang đại thịnh, làm người khác chú ý cái này không chỉ là bởi vì hoành nguyện chi lực cùng bản mạng nguyền rủa đối đầu, còn có vô lượng trạc cũng hiển lộ ra, phóng xuất ra một cái kinh diễm xanh biếc. Bản mạng nguyền rủa tại hoành nguyện chi lực cọ rửa hạ, như tuyết gặp liệt nhật bị nhanh chóng hóa giải, làm hao mòn, cắn nuốt. Làm phức tạp Lâm Dịch hơn 10 năm bản mạng nguyền rủa, mượn hoành nguyện quán thể cơ duyên lớn, cũng bị một lần hành động đánh tan. Lâm Dịch khí huyết một lần nữa thông, ở trong người kích động không thôi, phát ra từng đợt kinh hãi hải tiếng khóc, có thể thấy được khí huyết dâng trào. Cái này 90 năm qua, sở dĩ Lâm Dịch tu vi cảnh giới không có nửa điểm đột phá, nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì chỗ cổ tay bản mạng nguyền rủa. Tuy rằng Huyền Bi Thương Tăng Nhân mượn vô lượng trạc đem bản mạng nguyền rủa phong ấn tại Lâm Dịch tay ở trong, tạm thời làm cho Lâm Dịch không có nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng cứ như vậy, Lâm Dịch cổ tay trái ở trong cũng liền nhiều một cổ vô cùng lực lượng cường hãn, dẫn đến khí huyết không khoái, bản nguyên lực cũng khó mà hoạt động viên mãn. Mà hôm nay, bản mạng nguyền rủa một khi bằng lý giải, làm cho khí huyết thông, lại thêm dồi dào mênh mông hoành nguyện chi lực, Lâm Dịch tu vi cảnh giới lại đang thật nhanh để thăng, thẳng đến thất kiếp giới vương hàng rào phóng đi. Có một đôi âm trầm hai mắt ẩn giấu ở trong đám người, tùy thời mà động. Kiếm giới, vạn kiếm tinh, giam cầm vùng đất, chuyên cua tôi, nét, 90 năm qua, bản tôn cùng trong sơn động điên điên khùng khùng trung niên nam tử cùng nhau nghiên cứu, đã đem vạn giới kiếm quyết phá giải cái toàn bộ. Tiểu tử, nguyên bản ta ở trong sơn động này ngây ngô sắp buồn chán đã chết, không nghĩ tới ngươi thật đúng là chơi xảy ra chút nhiều kiểu nha, ha ha ha, không sai, không sai à. Trung niên nam tử kia không chút kiêng kỵ thoải mái cười to. Nhưng vào lúc này, giam cầm vùng đất trong, đột nhiên xuất hiện một cổ vô cùng lớn thần thánh lực lượng, hàng lâm tại bản tôn trên người. Ân, trung niên nam tử khẽ di một tiếng, lẩm bẩm đạo. Hoành nguyện chi lực, trước đây, Lâm Dịch phát hạ hoành nguyện lúc bản tôn cùng hắn còn là một người, hôm nay tuy rằng một phân thành hai, nhưng chỗ tốt này lại đồng thời thừa kế. Bản tôn bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã suy đoán ra, Lâm Dịch nhất định là chiến bại phệ linh tiên tử, hoàn thành hoành nguyên. Bản tôn không kinh ngạc nhưng trung niên nam tử lại nghiêng đầu, mặt tò mò nhìn chằm chằm bản tôn. Cổ quái, những năm gần đây ngươi thẳng tuốt cho ta sống chung một chỗ, tại sao có thể có hoành nguyện quán thể? Tiểu tử ngươi năm đó đến tột cùng phát xuống cái gì hoành nguyện? Trung niên nam tử cau mày, tâm tư không thể giải, chính nếu nói nữa lời, lại đột nhiên trong lòng khẽ động quát to một tiếng. Ta biết rồi, ngươi năm đó phát hạ hoành nguyện nhất định là phải phá giải vạn giới kiếm quyết. Trung niên nam tử càng nghĩ càng có đạo lý, liên tục gật đầu đạo. Sẽ không sai, chính là như thế. Vạn giới kiếm quyết mỗi một thức đều là kiếm giới người trong thiên truy bách luyện tâm đắc, muốn phá giải rơi trong đó nhất thức đều khó như lên trời. Người như trước đây lập thể phải phá giải vạn giới kiếm quyết tuyệt đối có thể gây ra hoành nguyện điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá như đã nói qua, nếu là không có ta, người cũng rất khó tại đây trăm năm bên trong, đem vạn giới kiếm quyết phá giải cái hơn nửa. Trong này, ta cũng công lao cũng không nhỏ. Dừng một chút, trung niên nam tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Sớm biết như thế, năm đó ta cũng phát hạ hoành nguyện, hôm nay chẳng phải là không công nhặt một cái tiện nghi. Thất sách, cái này mấy thập niên qua trung niên nam tử hỉ nộ vô thường, khi thì cất tiếng cười to, khi thì đằng đằng sát khí, khi thì mày cho mặt ủ, bản tôn sớm thành thói quen. Huống chi, hôm nay hoành nguyện quán thể, làm cho bản tôn tu vi cảnh giới cũng xảy ra buông lỏng, cũng không hạ phân tâm. Cái này hoàn toàn được cho trời xui đất khiến. Nguyên bản tôn bị nhốt vô cái này giam cầm vùng đất, xung quanh không có chút nào bản nguyên lực, tu vi cảnh giới hoàn toàn vô pháp đề thăng. Nhưng hôm nay hoành nguyện quán thể xuất hiện, lại làm cho bản tôn có hy vọng tấn chức đến thất kiếp kiếm tu. Chấm, tuy rằng Lâm Dịch chia ra làm ba cùng bản tôn, hỗn độn phân thân từng người đi lên tuyệt nhiên bất đồng, rồi lại hung hiểm khó lường con đường, nhưng tựa hồ trong chỗ U Minh sớm có đã định trước, cơ hồ là trong cùng một lúc ba cái tồn tại đều ở đây hướng thất kiếp giới vương cảnh giới rảo bước tiến lên. Ân, thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa. Chẳng biết tại sao trung niên nam tử nhìn bản tôn, lắc đầu trong miệng lẩm bẩm một chút không giải thích được. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt thấy thất kiếp kiếm tu hàng rào đang ở trước mắt nhưng hoành nguyện chi lực đã suy kiệt, xung quanh lại không có chút nào bản nguyên lực, bản tôn cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử kia cười lạnh nói. Ngươi lại tiếp tục tu luyện, làm cho ta trợ ngươi giúp một tay. Vừa dứt lời, bản tôn đột nhiên cảm thụ được một cổ vô cùng lạnh thấu xương kiếm ý tại trung niên nam tử trong cơ thể bính phát ra ngoài. Oanh, sơn động này phía trên, dĩ nhiên trực tiếp bị trung niên nam tử kiếm ý đâm thủng, hiện ra một cái chật hẹp kiếm động. Cái này của kiếm ý kinh khủng, ngay cả Lộ gia gia chủ bọn người cũng xa xa không kịp. Nhưng cùng lúc đó, trung niên nam tử trên người hiện ra từng cái đen kịt tráng kiện xiềng xích lớn nhất một đôi câu đâm, thật sâu đâm vào hắn xương tì bà trong. Ổ khóa này, dĩ nhiên sáp nhập vào trung niên nam tử trong máu thịt. Một khi hắn điều động khí huyết lực xiềng xích liền sẽ hiện lên, bực này thủ đoạn có thể nói là ác độc tột cùng. Giam cầm vùng đất hiện ra hoành nguyện chi lực vốn là đưa tới bọn người chú ý, lúc này lại ra động tĩnh lớn như vậy, càng làm cho 14 ngọn núi cao nhất chúa tể cấp cường giả đều hiện thân. Trong lúc bất chợt thoát ra hơn 10 vị chúa tể cấp cường giả, ánh mắt tất cả rơi vào bản tôn trên người của hai người. Trung niên nam tử rõ ràng cho thấy kiệt ngạo bất tuân tính tình cuồng thái hiện ra hết, mặc dù thân vùi lấp nhà tù, nhưng nhìn bằng nửa con mắt tứ phương, lộ ra một cổ ngạo nghễ hậu thế phong mang. Đổi lại là Lâm Dịch đối mặt loại chiến trận này, sợ rằng đều phải trở nên biến sắc. Nhưng bản tôn chặt đứt thất tình lục dục không biết khổng cụ là vật gì, vẫn luôn là mặt vô biểu tình. Thấy như vậy một màn, trung niên nam tử kia chỉ coi bản tôn tâm tính cường đại kiên cố, trong mắt vẻ tán thưởng càng tăng lên, vỗ bản tôn đầu vai lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tiểu tử, so với ta năm đó còn lợi hại hơn. Kiếm giới tam trưởng lão cũng tới đến giữa không trung, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống trung niên nam tử, lạnh lùng nói. Kiếm phong tử, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, kiếm phong tử nhìn đâm vào bản thân huyết nhục trong xiềng xích ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia châm chọc. Ngươi cho là ta ở chỗ này trong sơn động hơn một ức năm, là bởi vì trên người xiềng xích. Chỉ bằng cái này đôi đồng nát cũng muốn vây khốn ta. Cho ta vỡ, rớt rớt rớt, một hồi bùm bùm loạn hưởng, kiếm phong tử trong cơ thể bắn ra ra một cổ vô cùng điên cuồng, gần như hủy diệt kiếm khí, liên tục cắt trên người xiềng xích. Mới vừa rồi còn lóe ra thần quang xiềng xích nhất thời đứt đoạn, buồn bã không liên quan. Chung quanh chúa tể cấp cường giả thần sắc đại biến, tại kiếm phong tử trong cơ thể bính phát ra cái này cổ kiếm ý trước mặt dĩ nhiên theo bản năng đều ở đây lui về phía sau. Kiếm giới tam trưởng lão nhưng mà lớn nhíu, sắc mặt xấu xí. Còn chưa chân chính động thủ, cái này điên điên khùng khùng trung niên nam tử lợi dụng một người chi uy kinh sợ hơn 10 vị chúa tể cấp cường giả, bực này phong thái hòa khí thế, không ai bằng. Bản tôn lúc này cũng ở trong lòng cảm khái một tiếng. Đây mới là kiếm tu chân chính phong mang, cách chương.